Nam chủ, đừng đến đây. Chương 12, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Toác Lãnh Nguyệt Băng, lạnh lùng, khó gần, quyến rũ, thông minh, sắc sảo, điều quan trọng nhất chỉ có người nhà với cô bạn cùng lớn lên từ nhỏ Hoàng Ánh Nguyệt. Là nhị tiểu thư Hoắc gia, trên còn một anh trai. Hàn Ngạo Phong, tàn nhẫn, âm hiểm, bí ẩn. Là người đứng đầu Hàn gia, làm chủ giới hắc đạo. Âu Thiên Duệ, gian trá, xảo quyệt, vô sỉ. Là chủ tịch của Âu Thị, là một con cáo già trên thương trường. Hoàng Nhật Thiên, ôn hòa, ngoài nóng trong lạnh, là ông trùm dầu mỏ. Địa ốc, là anh họ của Hoàng Ánh Nguyệt. Dương Minh Triệt, lạnh lùng, quyết đoán, tàn bạo. Là chủ tịch Dương Thị, đứng đầu Bạch Đạo, là tảng băng di động cuồng công việc. Hoàng Ánh Nguyệt, đáng yêu, tinh nghịch, sắc bén. Là đại tiểu thư Hoàng gia, rất được yêu thương, kiêm vợ chưa cưới của Hoắc Lãnh Thiên Hàn. Hoắc Lãnh Thiên Hàn, lạnh lùng, sắc bén, khó gần. Là đại thiếu gia kiêm chủ tịch Hoắc Thị, kiêm chồng chưa cưới của Hoàng Ánh Nguyệt. Trịnh Mỹ Liên, Bạch Liên Hoa, nhan sắc thanh tú, dáng người bình thường, mưu mô xảo trá, nham hiểm hại người. Trần Chí Trung, cha nam, miễn cưỡng đẹp trai, gia thế trung lưu, ngu ngốc hèn hạ, ham mê tửu sắc, là phá gia chi tử. Còn ba anh nữa từ từ cho lên sau, bật mí là gồm một ảnh đế, một thượng tá và một nhà thiết kế. Trong một phòng bệnh VIP, trên giường bệnh trắng, một cô gái đẹp như thiên sứ đang nằm đó. Chợt cô gái trên giường mở mắt ra, đôi mắt tím mê ly mờ ảo lúc này tràn đầy kinh ngạc. Từ bên ngoài đẩy cửa vào, một chàng trai cao ngạo lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt là lo lắng. Khi nhìn thấy cô gái trên giường mở mắt nhìn mình, chàng trai mừng rỡ không thôi. Nguyệt Nhi, em tỉnh rồi. Em đã thật sự tỉnh lại rồi. Em tỉnh rồi, anh hai. Nguyệt Băng ôm lấy Thiên Hàn mà bật khóc. Đến bây giờ cô mới dám chắc là mình đã sống lại, ông trời đã cho cô cơ hội làm lại thì cô nhất định sẽ nắm chắc lấy, phải sống cho thật tốt. Em không sao rồi, anh đừng lo. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ sống thật tốt vì anh và vì gia đình. Cô mỉm cười và nói, bây giờ thì Thiên Hàn biết rằng em gái của mình đã trưởng thành rồi, đã không còn nhút nhát như xưa rồi. Anh đã có thể yên tâm hơn rồi. Hai anh em trò chuyện một lát thì Thiên Hàn phải về công ty xử lý công việc. Còn cô thì bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài và suy nghĩ. Đã được quay lại điểm khởi đầu thì tôi sẽ sửa chữa tất cả sai lầm. Nhất định sẽ không ngu ngốc nữa. Còn các người tôi tuyệt không muốn dính líu đến. Cải, từ bên ngoài bước vào là một chàng bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai, đôi mắt nâu sau chiếc mắt kính gọng vàng sâu không thấy đáy. Âu Thiên Duệ ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái đang say giấc trên giường. Cô như một thiên sứ tọa lạc trần gian, làm cho Âu Thiên Duệ có cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt là cô sẽ biến mất. Không cần, anh không cho phép, cô không thể biến mất được. Không kiềm lòng được, anh đưa tay chạm vào má cô mà vuốt ve. Như đắm chìm vào cảm giác mịn màng dưới tay, Âu Thiên Duệ không phát hiện Nguyệt Băng đã tỉnh giấc. Cô nhíu mày, cô lạnh giọng hỏi, anh là ai, sao lại ở trong đây? Tôi là Âu Thiên Duệ, sẽ là bác sĩ riêng chăm sóc cho cô, Hoắc tiểu thư. Dù bất ngờ nhưng anh rất nhanh lấy lại tinh thần mà trả lời cô. Còn cô thì đang đắm chìm vào trong suy nghĩ. Phải, Âu Thiên Duệ ngoài thân phận là chủ tịch Âu Thị ra thì anh ta còn là một bác sĩ tài ba, có nhiều cống hiến lớn cho y học thế giới. Góc truyện audio.com. Rất nhanh cô thoát ra khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn Âu Thiên Duệ, cô lên tiếng đánh thức anh ra khỏi sự chìm đắm. Không biết khi nào tôi mới có thể xuất viện vậy bác sĩ Âu? Dù cảm thấy mất mát khi nghe cô hỏi vậy nhưng Âu Thiên Duệ vẫn làm tròn bổn phận bác sĩ của mình. Đợi sau khi có kết quả kiểm tra tổng quát, khẳng định chắc chắn rằng không còn gì đáng ngại nữa thì cô có thể xuất viện, Hoắc tiểu thư. Cảm ơn anh, bác sĩ Âu. Đó là việc tôi nên làm, cô không cần cảm ơn đâu, Hoắc tiểu thư. Mỉm cười ôn nhu, Âu Thiên Duệ đáp trả cô. Nói chuyện một lúc thì Âu Thiên Duệ có chuyện rời đi, cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Chưa nằm được bao lâu thì cánh cửa lại bật mở ra và người bước vào là Hoàng Ánh Nguyệt. Cô bạn thân của cô, cách chương.